Linh Linh sẽ hưởng 30, cổ phần còn Từ Minh sẽ hưởng 35, cổ phần còn lại, ông ta tuyên bố, cách trương.